Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cảm ơn tộc trưởng. Người cảm ơn sớm. Lang Lực bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thú nhân quần áo ấp ớt. Người của bộ lạc chúng ta vào mùa lạnh cũng phải làm việc, có một số công việc cũng rất mệt mỏi. Các ngươi nếu đã trở thành một thành viên của bộ lạc, những công việc này cũng có một phần của các ngươi. Không làm việc không có cơm ăn, đến lúc đó sẽ có người nói cho các ngươi biết nên làm gì, nếu như các ngươi không nghiêm túc. Chúng ta khẳng định nghiêm túc làm việc, tuyệt đối sẽ không lười bi. Ếng, thú nhân vội vàng cam đoan, nhìn vẻ mặt hắn đỏ bừng, tất cả đều là vết nứt. Lang Lực bất đắc dĩ tê, hở dài. Ngươi cũng đừng khẩn trương, nếu đã tới nơi này thì hào hào ở lại. Chỉ cần các ngươi hoàn thành công việc của mình, bộ lạc sẽ không bạc đãi các ngươi. Thú nhân mắt rưng rưng nước mắt, cảm động nhìn bóng lưng hắn rời đi. Những thú nhân này cũng không dễ dàng, có thể giúp thì giúp đi. Lang Lực nói với Lâm Tang ở một bên. Lâm Tang nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Thú nhân phía sau cũng xử lý như vậy. Lâm Tang có chút do dự, nói như vậy, phòng ốc trống của bộ lạc khẳng định không đủ. Lang Lực cũng rất do dự. Lang Sâm suy nghĩ một chút, nói, sơn động ban đầu của bộ lạc còn trống, bằng không an bài người đến đó. Ánh mắt Lang Lực sáng lê, đúng vậy, ý tưởng rất hay. Đến lúc đó rút thăm quyết định, rút đến sơn động cũng không oán được người khác. Sau đó chúng ta lại chuẩn bị thêm một ít đồ giữ ấm đưa qua. Sau khi quyết định xong, mọi người cũng không hoảng hốt, duy chỉ có Lâm Tang có chút bất mãn. Sư toàn tộc trưởng sao lại lừa người như vậy a? Mùa lạnh nhà ai có thể tiếp nhận nhiều người như vậy, hắn không thể cũng không thể toàn bộ đẩy tới a. Lang Lực cũng có chút mất hứng, bất quá hắn từ trước đến nay biết sư toàn bộ không động não, hở dài một tiếng liền đi qua. Bọn họ không biết, sư toàn hiện tại đã hoảng hốt. Tộc trưởng, ngươi bảo bọn họ đi hỏa lang bộ lạc, Lang Lực tộc trưởng biết thật sự sẽ không xé ngươi sao? Thủ hạ bên cạnh hắn nhìn một đợt thú nhân lang thang lại rời đi, nuốt nước miếng khó khăn nói. Sư toàn sắc mặt khó coi quay đầu lại nhìn hắn một cái, khóc không ra nước mắt. Ta cũng không biết sẽ có nhiều người như vậy a. Thủ hạ đã không dám tưởng tượng sau khi những người này đến hỏa lang bộ lạc, Lang Lực tộc trưởng là biểu tê, inh gì. Tộc trưởng, ta cảm thấy ngài làm quá đáng, Lang Lực tộc trưởng mới giúp chúng ta, ngài muốn hãm hại hắn cũng không thể động vào lúc này. Ôi, ôi, sư toàn hung hăng tát hắn một cái, ngươi có phải là ngốc hay không, ta hố Lang Lực làm gì, lão hàng kia là ta có thể hố sao? Ta không phải là không thể, thủ hạ che đầu, đáng thương nhìn hắn, nhưng tộc trưởng Lang Lực không biết a, hắn chỉ nghĩ ngươi cố ý nhằm vào hắn, cho nên... Ta cảm thấy tộc trưởng ngươi thảm rồi. Sư toàn sắc mặt cứng đờ. Hắn ta không cảm thấy như vậy sao? Ô, trời mới biết ngay từ đầu hắn chỉ đường cho những người đó thật sự là bởi vì hắn biết hỏa lang bộ lạc muốn tăng dân cư. Nhưng hắn không nghĩ tới phía sau lại có nhiều người như vậy. Ngay từ đầu hắn đề nghị cho những người đó là đi phụ cận hỏi một chút. Nhưng cuối cùng không có ngoại lệ, không có bộ lạc nào nguyện ý tiếp nhận thú nhân lưu lạc mùa lạnh. Hắn không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục để cho bọn họ đi hỏa lang bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn có thực lực kia, hắn cũng nguyện ý để cho bọn họ lưu lại. Nhưng năm nay bộ lạc bị thương nặng, có thể bình an vượt qua mùa lạnh đã là không tệ rồi. Thật sự không có dư lực trợ giúp người ngoài. Cho nên Lang Lực, ta xin L. Ổi. Sau khi nhóm thú nhân đầu tiên đến, phía sau lại lục tục tới hơn 10 nhóm người. So với thú nhân ban đầu cho con số còn nhiều hơn. Người bộ lạc nhìn những gương mặt xa lạ này, nhào nhào đến hỏi thăm. Sau khi nhận được đáp án liền an tâm. Còn có người chủ động đưa chút thức ăn cho thú nhân này. Nhìn thức ăn bọn họ đưa tới, thú nhân đều sợ ngây người. Cái này, bọc trong một chiếc áo bông ấm áp, tất cả mọi người không muốn đưa tay ra, đặt đồ xuống và rút tay trở lại. Những điều này cũng không nhiều. Bạn vừa đến đây nên không có gì để ăn. Ở lại chờ đợi cho đến khi có thức ăn không muộn. Chúng ta, cảm ơn, cho dù biết không thể vô duyên tiếp nhận đồ đạc của người khác, thú nhân cũng không thể đem thức ăn từ chối ở bên ngoài. Bộ lạc rất tốt, tộc trưởng rất tốt, tế ti rất tốt, mỗi đội trưởng đều rất tốt, quan trọng nhất là Tang rất tốt. Các người ở lâu sẽ biết, chỉ cần làm việc chăm chỉ, mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, Mục đích của bộ lạc chính là, cũng không để cho người cố gắng đói. Có thành viên cũ gia nhập trước mùa lạnh truyền thụ kinh nghiệm cho bọn họ. Những món ăn này các ngươi sẽ không làm có thể vào phòng bếp tìm đầu bếp. Đầu bếp chính là tú nhân rất biết nấu cơm. Các ngươi hỏi hắn sẽ nói cho các ngươi biết làm thế nào ngon ăn, cũng sẽ dạy các ngươi phương pháp bảo quản thức ăn. Yên tâm đi, bọn họ đều rất hòa khí. Đợi đến khi những người này rời đi, thú nhân cầm đồ đạc, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Chúa ơi, một bộ lạc ấm áp như vậy có thật không? Chuyện như vậy xảy ra ở rất nhiều nơi thú nhân lưu lạc xin. Hát sống, nhất là trong sơn động, không chỉ có thú nhân tự gửi thức ăn, còn có chăn bông giữ ấm cùng củi trong bộ lạc chuyên môn cung cấp, đồ gốm cũng chuẩn bị rất nhiều. Thú nhân lang thang đến nhìn chỗ ở trong vòng vài ngày trở nên đầy ắp, ánh mắt nóng bỏng. Những ngày như vậy, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một số người nói, ai nói không phải, những người khác phụ họa, thì ra ta còn tưởng rằng có nô tu ấn ký, bọn họ sẽ không ngừng nô dịch chúng ta. Ta đều chuẩn bị tốt bị ngược đãi, ai có thể nghĩ tới chỉ cần mỗi ngày làm tốt việc của mình, là có thể nhận được thức ăn, còn chưa thấy mệt. Những người khác cũng lặng lẽ gật đầu, lúc tộc trưởng lang lực nói với bọn họ muốn làm việc, bọn họ đều cho rằng sẽ là công việc mệt mỏi rất mệt mỏi gì đó, đã chuẩn bị tâm lý tốt, ai có thể nghĩ đến mặc dù việc phải làm đều cổ quái quái, nhưng thật sự không tính là vất vả. Ít nhất, cùng đoạn thời gian lưu lạc này, thậm chí so với ngày trước bộ lạc, thật sự tốt hơn nhiều lắm. Thú nhân dẫn theo ta nói, việc làm tồi tệ nhất chính là đi thanh lý thú viên, hay là bởi vì mùi vị quá thối mới được đánh giá là công việc tồi tệ nhất. Ta ngược lại cảm thấy chính là rửa sạch cọ rửa một chút cũng không mệt. Một số thú nhân chia sẻ kinh nghiệm của họ về công việc của họ. Mỗi ngày ta phải chăm sóc rau dại, không đúng, cái kia gọi là rau, cậu nói mùa lạnh sao còn có rau dại đây. Cũng không phải sao, hai ngày trước ta làm việc ở một phòng gì, cái đầu gỗ lớn kia ùm ụp, cái kia gạo đen liền L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ột xác, nhưng thật sự là quá lợi hại. Hỏa lang bộ lạc thật thần kỳ a, hỏa lang bộ lạc gì, là bộ lạc chúng ta. Ai đó đã phản bác, đúng, nhìn đầu óc ta, là bộ lạc chúng ta, ha ha. Người đàn ông vội vàng sửa chữa, nghe hắn ta nói như vậy, những người khác cười ha ha. Có người cười cười bắt đầu lau nước mắt, khóc lóc lại cười rộ lê, n, nhưng Lâm Tang không có tâm tê, ình tốt như bọn họ. Cô nhìn sổ sách trước mặt, đau đầu xoa xoa mi tâm. Thấy vậy, Minh Dã hỏi, thức ăn không đủ, Lâm Tang gật đầu, phải đi phân bộ vận chuyển chút thức ăn tới đây. Minh Dã, cần bao nhiêu, người thống kê số lượng, ta dẫn người đi kéo hàng. Lâm Tang nhíu mày, mùa đông này ra ngoài không phải là chịu tội sao? Lâm Tang tự hỏi mình không phải là giống cái hào phóng gì, so sánh với ý tưởng của tộc trưởng lang lực vì bộ lạc tốt, nàng càng hy vọng người bên cạnh tốt hơn. Nàng ôm lấy thắt lưng Minh Dã, nhẹ nhàng dựa vào. Cách chương.